Chương 3206 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi sẽ không là thích hắn chứ? Côn vớt bi liêu e ta đánh cược hắn thắng. Long Phi rất kiên định, một cái siêu cấp thần khí mà thôi, là cái rắm gì à? Long Phi liền không chịu nổi những người kia ánh mắt khinh thường, thật giống như mình hơn người một bậc, thật giống như con mắt của chính mình có bao nhiêu sắc bén như thế. Vả lại, Long Phi xem to con rất thoải mái, còn trên người hắn tu vị khí tức xác thực không cao. Thế nhưng một số thời khắc cũng không phải xem tu vi cảnh giới, hơn nữa, danh sách đánh với đi ra, hắn đối thủ vạn nhất cùng hắn cảnh giới gần như đây, hắn tin tưởng, có thể nói còn có chút tự tin, loại này tin tưởng hắn cũng không biết nguyên nhân gì, chính là tin chắc to con có thể thắng. Được, y. Một lời đã định, y. Tiểu tử, ngươi thua chắc rồi. Ha ha ha, để mấy đại tông môn trưởng lão, tông chủ không khỏi hưng phấn cười to lên, tại bọn họ xem ra, Long Phi đã thua. Hắn trên tay siêu cấp thần khí đã là bọn họ, Hồ Thiên Hà càng là lộ ra ý cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Tuyệt âm thầm gật đầu một cái, ra hiệu đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, Hồ Thiên Hà càng cao hứng hơn, Tây Vực Ma Quân nặng nề nói, ở ngươi có tiền như vậy còn không bằng đưa cho ta, ít nhất ta sẽ ghi nhớ một món nợ ân tình của ngươi, một cái siêu cấp thần khí. Liền như vậy thua trận. Ngươi là ngốc cà. Tây Vực Ma Quân xem người rất sắc bén, hắn cẩn thận nghiên cứu to con khí tức trên người. Còn có sóng sức mạnh, có thể nói căn bản không bất kỳ phần thắng nào, chỉ là một cái thiên tượng cảnh giới võ giả, ở này quần anh hội trên có thể thắng một hồi, phải thua à? Long Phi cười nhạt, nói, để một cái siêu cấp thần khí mà thôi, không tính là gì, bọn họ muốn đánh cược vậy thì cùng bọn họ đánh cược rồi. Tây Vực Ma Quân cười khổ không, cái cảm tình siêu cường thần khí ở trong tay ngươi hãy cùng đồ bỏ đi như thế à? Long Phi nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nhìn về phía Thiên Mệnh Tông, bởi vì có một đôi mắt vẫn ở theo dõi hắn, Thiên Mệnh Tông mệnh trời thánh tử, ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Phi thời điểm, hắn cũng cảm giác được, vẫn ở nhìn chằm chằm, đầy đủ một phút, nhưng là chờ Long Phi nhìn sang thời điểm, mệnh trời cặp mắt kia thần hơi vừa thu lại chuyển hướng nơi khác, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, thì hẳn là không phải lão đại. Hồ Thiên Hà nhìn mệnh trời một chút, hỏi thăm một tiếng, nói, ở ngươi biết hắn à? Mệnh trời lắc đầu một cái, nói, ê không quen biết. Hồ Thiên Hà phản ứng lại, nói, thì cũng đúng, ngươi người quen biết chỉ có Thiên Mệnh Tông người, làm sao sẽ biết hắn đây? Đúng rồi, ngươi cảm thấy cái kia to con sẽ thắng sao? Nói xong, Hồ Thiên Hà khóe miệng toát ra một nụ cười gằn rất nhỏ, che giấu vô cùng tốt, lạnh trong lúc cười lộ ra đắc ý, mệnh trời hầu như không chút suy nghĩ, nói, ê sẽ. Hồ Thiên Hà thoáng sững sờ, cũng không có nhiều bất ngờ, ánh mắt vừa thu lại, một lần nữa rơi xuống trung tâm hội trường, nói, ê ta cho rằng hắn thắng không rồi. Trong lòng có chút xem thường. So với xem người, ngươi còn kém xa. Ta sống 280 năm, duyệt vô số người, hạ người gì, ra sao thiên phú, ta một chút liền có thể nhìn ra, cái này to con nhìn qua có chút hổ, thế nhưng cũng chỉ là giới hạn ở thân thể khôi ngô mà thôi, muốn thiên phú không thiên phú, muốn tiềm lực không tiềm lực, chính là một cái gối theo hoa mà thôi. Hồ Thiên Hà rất tự tin, ánh mắt rất sắc bén, bằng không hắn cũng không thể phát hiện mệnh trời. Mệnh trời không có tranh luận, hắn cũng không cần tranh luận, hắn biết to con nhất định thắng, bởi vì to con là Lý Nguyên Bá, bát đại kim cương đứng đầu, mệnh trời rất xác định Lý Nguyên Bá sẽ thắng, ngoại trừ hắn ở chú ý Lý Nguyên Bá ở ngoài, cách xa ở trên ngọn núi Thanh Y cũng ở mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, cái trán mang theo tinh tế mồ hôi lạnh, không biết vì sao, từ Lý Nguyên Bá tiến vào Thiên Mệnh Thành sau khi, nàng tâm thì có chút lạnh tĩnh không tới, nhìn Lý Nguyên Bá ở trên đài một bộ cục lốc ngây ngốc vẻ mặt, không nhìn ra thiên phú, không nhìn ra huyết thống, thật giống như là một cái người hoàn toàn xa lạ, thật giống như siêu thoát thiên tộc trưởng khống người như thế. Tốt phiền, y. Người này đến cùng là ai? Thanh Y không rõ, càng là không rõ, nàng càng là muốn biết, liền hận không thể muốn vọt tới trên võ đài đi hảo hảo nghiên cứu một chút Lý Nguyên Bá, nhưng là nàng lại không dám, vô hình trung Lý Nguyên Bá cho hắn áp lực vượt quá tất cả, rất cảm giác kỳ quái, xa cổ thiên ma tượng lẩm bẩm một tiếng, nói, kẻ tiểu tử này ta là xem cũng không được gì. Căn bản không giống cái gì cường giả, ta đánh cược hắn nhất định thua. Thanh Y nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói, nếu có thể làm cho ta Thanh Y chú ý người, người này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Xa cổ thiên ma tượng đột nhiên một câu, ơ ngươi sẽ không là thích hắn chứ? Thanh Y ánh mắt lạnh lẽo, xa cổ thiên ma tượng lập tức câm miệng, thân thể rung lên, âm thầm rung lên một thoáng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, Thanh Y lãnh băng băng nhìn trung tâm hội trường, nhìn Lý Nguyên Bá, loãng xoảng. Một tiếng chiên vang, tình cảnh yên tĩnh lại, Thiên Mệnh Tông một tên trưởng lão thanh âm như hồng chung, nói, ngày trận đầu tỷ thí, bắt đầu. Lấy ra các ngươi mạnh nhất thực lực đi ra, liền coi như các ngươi thua nói không chắc sẽ bị những tông môn khác vừa ý, đây là một lần tốt vô cùng cơ hội biểu hiện, tuyệt đối không nên bỏ qua. Nhất định phải sử dụng sức mạnh mạnh nhất, y. Loãng soảng, y. Sinh tử do mệnh, y. Giàu có nhờ trời. Bắt đầu. Vài tiếng hạ xuống, tuyển thủ lên đài 10 đại tông môn trưởng lão, tông chủ tầm mắt toàn bộ tụ tập đến Lý Nguyên Bá trên võ đài, nhìn thấy Lý Nguyên Bá đối thủ, mấy tên trưởng lão càng là cười sung sướng. Ha ha ha, y ổn rồi. Cái kia xỏa đại cá mới thiên tượng cảnh giới, hắn đối thủ đã là tôn giả cảnh giới đỉnh cao, không cần đánh, trực tiếp nhận thua đi. Ha ha ha. Tiểu tử, siêu cấp thần khí lấy ra đi. Này một hồi không có chút hồi hộp nào. Hồ Thiên Hà lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt liếc mắt nhìn bên cạnh người Mệnh Trời, trong lòng xem thường, thầm nói, ở đây là địa bàn của ta trưởng khống thế giới, ai có thể theo ta đấu. Mệnh Trời ánh mắt rất bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn trung tâm hội trường, Tây Vực Ma Quân cũng là lắc đầu cười khổ, nghe lạnh lạc. Long Phi cười nói, nghe còn chưa bắt đầu đánh đây. Tây Vực Ma Quân nói, nghe này còn cần đánh. Chênh lệch đẳng cấp quá to lớn, trực tiếp nhận thua đi, không phải vậy mà nói e sợ sẽ chết ở trên võ đài. Kim Cương Tông chủ đã toàn thân vô lực, nhìn thấy Lý Nguyên Bá đối thủ tôn giả cảnh giới đỉnh cao, hắn đã tuyệt vọng. Loãng soảng, y. Bắt đầu. Trên võ đài Lý Nguyên Bá lễ phép song quyền một ôm đối diện người võ giả kia âm lãnh nở nụ cười, nói, ê rác rưởi, chịu chết đi. Bạch. Tôn giả kình khí thả ra ngoài, bóng người một huyển, nhằm phía Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá cộc lốc ngây ngốc đứng tại chỗ, gãi gãi đầu, hàm ngốc nở nụ cười, sau đó nắm đấm ra bên ngoài duỗi một cái, không dùng công pháp, không dùng võ khí, thậm chí ngay cả sức mạnh chân linh đều giống như không có sử dụng như thế, chỉ là bình thản một quyền, ra bên ngoài duỗi một cái. Người kia máu mũi bão táp, mắt mạo kim tinh, lão đảo lùi về sau, lùi tới bên lôi đài trên ầm một tiếng, một chân dẫm không hạ xuống lôi đài, trực tiếp mộng bức ngã vào dưới đài, máu mũi còn ở cuồng phun ra ngoài, tại sao thua cũng không biết, thắng.